Phàm Tiên Chi Lữ, chương 80, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, không sao chứ? Phạm Ngọc tiến tới lo lắng hỏi. Cú va chạm vừa rồi rất mạnh. Chỉ nhìn qua con Mác Thu lúc này đã biến thành một đống thịt nhão thì có thể thấy Trần Uy cũng thụ thương không nhỏ. Tôi không sao, Trần Uy điềm đạm trả lời. Sau đó hắn di chuyển tới xác con Mác Thu đã chết trước đó. Thanh mác trong tay vung lên, tách, cái đầu của con Mác Thú nhẹ nhàng bị tách ra rồi một khối hạch nguyên tinh lấp lánh bị bật lên. Trần Uy lấy tay chộp lấy nó, trong tay hắn cũng đã có một khối như thế. Phạm Ngọc thấy vậy cũng không biết nói gì, tên Trần Uy này vừa rồi va chạm như vậy mà vẫn lấy được hạch nguyên tinh của con Mác Thú kia. Cũng không nhìn rõ hắn ra tay thế nào, thực ra trong lúc va chạm cứng đối cứng. Trần Uy đã không tiếc tất cả tiếp cận thân thể con Mác Thú. Sau đó tay còn lại của hắn nhanh như chớp dùng thanh mác còn lại cắt qua đầu của đối phương. Do vậy thân thể của Trần Uy đã hứng chọn vụ nổ do va chạm lực lượng quá mạnh mẽ của hai bên. Cậu đột phá, Trần Uy quay sang Phạm Ngọc hỏi. Phạm Ngọc không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Giữa hắn và Trần Uy cũng không có cạnh tranh gì mà đơn thuần là người tài mến mộ nhau. Hơn nữa, Phạm Ngọc còn thiếu nợ hắn nữa. Trong quá khứ cũng chính Trần Uy đã chịu khó chấp nhận lời khiêu chiến không ngừng của Phạm Ngọc để rèn luyện hắn. Khi đó hắn hoàn toàn có thể từ chối nhưng Trần Uy đã không làm vậy. Hai người vừa đánh vừa kết thân trao đổi tu luyện. Từ đó Phạm Ngọc trong lòng vẫn xem Trần Uy như một người anh của mình. Uy, anh mau dùng hạch nguyên tinh khôi phục chiến lực. Chúng ta qua giúp bọn họ. Phạm Ngọc nhíu mày nhìn qua những nơi khác, chiến đấu của đám Nguyễn Đức Khoa và mấy người khác đang chiến đấu rất ác liệt. Tình cảnh cả đám hiện đang rất xấu, thậm chí Phạm Thiên Bảo cùng Đào Văn Quang đã phải liên thủ lại đau khổ chống đỡ hai con Mác Thú. Được, cậu qua giúp Minh Châu và Nguyễn Đức Khoa, tôi qua giúp hai người khác. Trần Uy dứt khoát cho hai khối hạch nguyên tinh lên miệng nuốt xuống. Sau đó không đợi hồi phục hắn lao đi về phía hai người Phạm Thiên Bảo. Hai người bọn họ cần giúp đỡ ngay, còn hai người kia thì Phạm Ngọc có thể giúp đỡ từng người một. Vù, Phạm Ngọc không do dự cũng di chuyển nhanh về phía trước. Hắn lựa chọn giúp Nguyễn Đức Khoa trước vì xem ra Minh Châu đang thắng thế. Nhìn qua cách chiến đấu thì rõ ràng cô nàng này đang chiếm thế thượng phong. Sắc mặt cũng vẫn duy trì vẻ thanh thoát xinh đẹp, hai người Phạm Thiên Bảo đang vất vả chống đỡ hai con Mác Thú. Mặc dù đã liên thủ để tạo ra thế phòng ngự cùng phối hợp tốt hơn nhưng do tu vi chênh lệch nên cả hai vẫn chịu nhiều đau khổ. Trên thân thể Phạm Thiên Bảo ở trước ngự có một vết rách thật sâu. Còn Đào Văn Quang thì thảm hơn khi khắp người hắn nhìn qua như người máu khi các vết thương đã có rất nhiều. Ở phái đối diện hai con Mác Thú rõ ràng không bị hao tổn nhiều. Xét về tu vi thì chiến lực của chúng đã gần tới cấp tinh vân chiến tướng. Nghĩa là các công kích của chúng có thể bộc phát ra lực lượng của cấp độ này. Còn hai người Phạm Thiên Bảo và Đào Văn Quang thì người trước mới cấp chiến sĩ đỉnh cao. Người sau thì mới chỉ chiến sĩ cấp 9 bậc trung. Cũng may nhờ vào sự phối hợp ăn ý nên cả hai mới có thể chống đỡ được nãy giờ. Tuy vậy nếu cứ tiếp tục tình thế sẽ rất nguy hiểm cho cả hai. Quang, cẩn thận, Đào Văn Quang vừa khó khăn đỡ lại mấy đao liên tiếp của con Mác Thú thì thấy sau lưng trống rỗng bỗng xuất hiện cảm giác dựng tóc gáy. Phạm Thiên Bao bên cạnh giật mình hét lên. Một trong hai con Mác Thú không ngờ chấp nhận chịu thương tích để bỏ qua Phạm Thiên Bảo lao tới chỗ sau lưng Đào Văn Quang. Thân hình nó chưa tiếp cận nhưng cái đuôi dài như con rắn độc đã quật tới. Đồng thời con Mác Thú còn lại sau khi bị đỡ đòn văng ra thì cái đuôi dài cũng vụt một cái quật ngang qua. Đào Văn Quang ngay lập tức rơi vào tình thế trước sau đều có địch hết sức nguy nan. Nhìn tình thế này hắn chỉ có thể đón nhận một cú quật. Cú còn lại thì đành lấy thân thể ra chống đỡ. Điều này tương đương đánh đổi tính mạng. Lực lượng của hai cú quất đuôi này mạnh như vũ bão. Hai con Mác Thú quyết tâm giết chết địch thủ trong chiêu phối hợp này. Phạm Thiên Bảo sau khi hét lên thì sử dụng tốc độ cực hạn cố lao tới nhưng quá chậm. trong đôi mắt hắn hiện lên tia sợ hãi chưa từng thấy. Pak, pak, mắt thấy Đào Văn Quang sẽ lâm vào nguy hiểm tính mạng thì hai cánh tay bỗng dưng xuất hiện nắm chặt lấy cái đuôi đang quật tới của hai con mác thú đang quật tới khiến chúng bị dừng lại. Thân hình hai con mác thú vì thế cũng khựng lại thư bị đóng đinh. Giết chúng, Trần Huy khàn khàn lên tiếng trước sự vui mừng của hai người kia. Nếu là lúc trước đó thì hắn không thể thoải mái chặn lại hai con mác thú như vậy. Nhưng trong lúc lao tới đây thì hai khối hạch nguyên tinh đã kịp phát huy tác dụng. Trần Huy không những khôi phục chiến lực bị hao tổn lúc trước mà tu vi còn có đột phá lớn. Nhờ vậy hắn mới dám dùng tay đỡ lại đòn tấn công toàn lực của hai con mác thú. Trần Huy nói xong gia tăng lực đạo giữ chặt lại. Đồng thời hắn cũng triển khai trường hấp dẫn của bản thân đè ép tới. Hai con mác thú điên cuồng giãy giụa cố vùng thoát ra. Dù vậy Trần Huy vẫn bất động như núi. Tu vi chênh lệch cùng chiến lực đã bị tiêu hao khiến hai con mác thú này không thể chống cự. Chúng chỉ còn biết trừng mắt lên đón đỡ công kích đang tới. Trường hấp dẫn của Trần Huy tuy chưa đạt đến cấp chấn động như Phạm Ngọc nhưng sức đè ép cũng rất mạnh. Nhất là khi dùng đối phó với đối thủ có tu vi yếu hơn nhiều. Kia a, hai người Phạm Thiên Bảo và Đào Văn Quang hưng phấn hét lên. Thân hình di chuyển, thanh đao trong tay bọn họ vận hết sức mạnh chém xuống. Máu thịt văng ra tung tóe. Hai con mác thú trợn to đôi mắt sợ hãi cùng hận thù nhìn thân thể bị chém nát của chúng. Phốc, phốc, tiếp theo đó hai cái đầu của hai con mác thú bị hai mũi đao xuyên qua. Hai khối hạch nguyên tinh long lanh bay ra bị họ nắm chắc trong tay. Cả hai sau đó nhẹ nhàng đứng lại, mau dùng hạch nguyên tinh. Trần Huy thúc giục, chặn giữ lại hai con mác thú không làm hắn hao tổn mà ngược lại nó còn giúp hắn tiêu hao đi phần năng lượng dư thừa đang tồn tại trong thân thể. Gen của Trần Huy cũng mới có được bước tiến hóa lần thứ nhất còn cách tiến hóa lần hai một đoạn rất dài. Do vậy dung năng của tế bào cũng không lớn lắm, khả năng hấp thu năng lượng vì vậy còn chưa bằng Phạm Ngọc. Hai khối hắc nguyên tinh hắn cũng không hoàn toàn hấp thu hết. Năng lượng dư thừa còn lại trong cơ thể sẽ gây ra tác dụng phụ cần phải loại bỏ ngay. Chính vì thế hắn không ngần ngại bộc phát hết sức giữ lại hai con mác thú dù chúng điên cuồng phản ứng. Hai người Phạm Thiên Bảo gật đầu biểu thị cảm ơn Trần Huy. Nếu không có Trần Huy can thiệp kịp thời thì tình thế sẽ vô cùng tồi tệ. Đặc biệt là với Đào Văn Quang. Sau đó mỗi người cầm lấy một khối hạch nguyên tinh cho lên miệng nuốt xuống. Cả hai đều đứng tại chỗ tiến vào trạng thái tập trung hấp thụ. Xì, xì, khi hai người bọn họ nuốt hạch nguyên tinh vào năng lượng lập tức bộc phát quanh thân họ. Trong không gian từ tia năng lượng cùng sợi tơ quy luật cũng nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Đây là do tu vi của cả hai người chưa đạt tới cấp tinh vân. Gen cũng mới ở trạng thái ban đầu của bước tiến hóa đầu tiên. Do vậy năng lượng của khối hạch nguyên tinh với họ là rất lớn không tránh khỏi thấy thoát ra ngoài. Nhưng đó cũng là một lợi thế khi họ sẽ có sự cảm nhận sâu sắc về quy luật cũng như năng lượng nguyên tinh trong không gian. Nó sẽ giúp bọn họ cải tạo thân thể tế bào, tăng cảm ngộ quy luật thậm chí hiểu được mô vật chất thức tỉnh rất nhiều điểm sáng trong cơ thể. Điều này với Trần Huy, Phạm Ngọc, Nguyễn Đức Khoa và Minh Châu đã còn rất ít tác dụng. Hạch nguyên tinh với bọn họ hầu như chỉ để tích lũy năng lượng là chủ yếu. A, dấu hiệu đột phá cấp tinh vân chiến tướng. Trần Huy đang đợi bỗng nhiên phát hiện điều kỳ lạ. Đào Văn Quang sau khi phục dụng xong khối hạch nguyên tinh cũng mở mắt nhìn sang sau đó há hốc mồm. Phạm Thiên Bảo vẫn còn chìm trong trạng thái hấp thụ cùng cảm ngộ kỳ dị mà khối hạch nguyên tinh mang lại. Xung quanh Phạm Thiên Bảo năng lượng nguyên tinh mà lúc này còn gọi là linh khí trong không gian tụ tập thành một vòng xoáy vây quanh hắn. Đồng thời xen lẫn vào đó là những sợi tơ quy luật nhỏ bé cùng với rất nhiều tia năng lượng nối nhau rót vào đỉnh đầu Phạm Thiên Bảo. Đây là dấu hiệu đặc biệt khi cơ thể đột phá lên cấp tinh vân chiến tướng. Trần Huy đã trải qua rồi nên chỉ hơi kinh ngạc còn Đào Văn Quang thì đầy hâm mộ đứng một bên nhìn chằm chằm. Cảnh tượng này qua đi rất nhanh, năng lượng nguyên tinh tản mát đi hết. Phạm Thiên Bảo khôi phục trạng thái bình thường mở mắt ra. Hắn ngạc nhiên nhìn hai bàn tay sau đó nhìn qua hai người Trần Huy. Tôi, đột phá rồi, Phạm Thiên Bảo kinh ngạc lên tiếng khiến hai người Trần Huy không biết nói sao. Họ đành gật đầu xác nhận, mẹ ơi, vậy mà đột phá rồi. Tốt quá, Phạm Thiên Bảo thấy vậy la lên vui sướng. Cấp độ tinh vân chiến tướng vốn là mong ước từ nhỏ của hắn. Sau này khi vào học trường Thăng Long mới biết được độ khó của nó nhưng hắn vẫn chưa thôi mơ ước. Thậm chí ở nhà ba mẹ đã xin cho hắn một chân công việc an ổn sau khi hắn tốt nghiệp trường học chiến sĩ nhưng hắn vẫn không nhận. Hắn muốn cố gắng hết mình khi còn cơ hội. Giờ đây cơ hội đó vậy mà trở thành sự thật nên hắn cảm thấy như ở trong mộng vậy. Tốt thật, vậy là chúng ta có thêm một cường giả cấp tinh vân chiến tướng nữa. Trần Huy cảm thán nói. Bên cạnh Đào Văn Quang đôi mắt tỏa sáng. Hắn cũng đã đạt tới chiến sĩ cấp 9 cực hạn rồi có thể hy vọng đột phá sau một thời gian rèn giũa nữa. Mà ở trong này thì không lo đến thử thách để tôi luyện bản thân. Nguồn, VipTuyen, VN, cách chương.